Chương 4092, tới chiến. Một, là không đúng ở chỗ nào? Dương Diệp cũng không nói rõ được, dù sao chỉ cảm thấy không thích hợp, đặc biệt không thích hợp. Sở dĩ nguyên nhân chủ yếu nhất khiến hắn cảm giác không thích hợp vẫn là thái độ của hai vị thánh giả cuối cùng kia. Vị thánh giả trước rõ ràng là muốn nói với hắn gì đó, nhưng cuối cùng đối phương hình như không có sức lực nói chuyện. Vị sau chính là vị thánh nhân vừa đi. Đối phương hình như nhận ra hắn. Chúng ta rút lui trước. Bên cạnh Dương Diệp, A Mang khẽ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn liếc nhìn cái cây phía xa kia, sau đó cùng A Mang biến mất ở trong đám mây phía chân trời. Dương Diệp cùng A Mang đi rồi, cái cây kia phía xa vẫn tồn tại như cũ, cái cây này lại lẳng lặng đứng ở nơi đó như đang chờ đợi gì đó. Bên bờ, Dương Diệp cùng A Mang ngồi im lặng, còn đang suy nghĩ chuyện lúc trước. Qua rất lâu, A Mang đột nhiên nói, sau này ngươi có tính toán gì không? Ta à. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía A Mang. A Mang khẽ gật đầu, ngươi bây giờ hình như cuốn vào tranh đạo chính thống của đạo gia, thái độ của đạo gia bây giờ đối với ngươi lại mơ hồ không rõ, cộng thêm thánh nhân liên minh đang nhằm vào ngươi. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát, sau đó lại nói, theo ta đoán, dưới tình huống thánh nhân liên minh biết rõ phía sau ngươi có đạo gia còn dám đối phó với ngươi, hơn phân nữa là mấy nhà khác có khả năng đứng ở phía sau bọn họ. Binh gia, Nho gia, Phật gia, ba nhà này nhất định có một nhà đứng sau lưng làm chỗ dựa cho bọn họ. Phật gia có khả năng lớn nhất, Dương Diệp trầm giọng nói, ta và bọn họ có chút mâu thuẫn, về phần binh gia và nho gia thì ta không rõ lắm. A Mang trầm giọng nói, sau khi trở về, ta sẽ giúp ngươi điều tra một chút. Giúp ta điều tra, Dương Diệp nói, ngươi điều tra thế nào? Nói thật, A Mang tỷ, ngươi đừng tham dự vào chuyện của ta. Hắn thật lòng tôn kính A Mang, cho nên hắn cam tâm tình nguyện gọi nàng một tiếng tỷ, cũng bởi vì vậy, hắn mới không muốn để cho A Mang tham dự vào chuyện của hắn. Hắn sợ liên lụy tới nàng. A Mang bất mãn liếc nhìn Dương Diệp, ngươi cũng quá coi thường ta, ta tất nhiên không thể chống lại thánh nhân liên minh, nhưng vẫn có năng lực điều tra một chút. Dương Diệp còn muốn nói điều gì, A Mang lại ngắt lời hắn, ta biết ngươi sợ liên lụy tới ta, nhưng ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Ta chỉ điều tra một chút, sẽ không có vấn đề quá lớn, hơn nữa, ta cũng không dám bảo đảm nhất định có thể điều tra rõ ràng. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu, ngươi xem mà làm, nói chung nếu có nguy hiểm thì đừng tham dự vào, hiểu rõ chưa? Không phải ta coi thường ngươi, ngươi chắc hẳn cũng hiểu rõ chuyện của ta tương đối phức tạp. Đương nhiên. A Mang cười nói, Dương Diệp muốn nói gì, đúng lúc này, hắn đột nhiên lấy ra đá truyền âm. Bên trong đá truyền âm truyền ra giọng nói Dương Liêm Sương. Qua rất lâu, vẻ mặt hai người Dương Diệp cùng A Mang đều trở nên nặng nề. Tin tức Dương Liêm Sương truyền đến là có vị thánh nhân trở lại Đại Thiên Vũ Trụ, sau đó thực lực tăng vọt, nghe nói còn đi tìm một vị lão tổ luận đạo. Mà vị thánh nhân này là từ hư vô giới trở về. Trong giây lát, tất cả Đại Thiên Vũ Trụ sôi trào. Hư vô giới thật sự có cây bồ đề. Có thể nói tất cả mọi người của Đại Thiên Vũ Trụ đều xác định suy nghĩ này, đặc biệt là những thánh nhân trong Đại Thiên Vũ Trụ vốn luôn bế quan đều xuất quan. Từng thánh nhân chạy về phía hư vô giới, không chỉ có những thánh nhân này, một ít huyền giả bình thường cũng tới. Đương nhiên mục đích của vài người cũng không phải là cây bồ đề, những người này vẫn tự hiểu lấy mình. Bọn họ không thể mơ ước thần vật cây bồ đề này, tuy như vậy, nhưng vẫn có rất nhiều người chạy về phía hư vô giới. Mục đích của những người này rất đơn giản, phần lớn đều muốn xem thử cây bồ đề trong truyền thuyết, mà không cần nói cũng biết mục đích của những thánh nhân kia. Lập đạo hỏi tổ. Mặc dù có rất nhiều thánh nhân ngã xuống, nhưng điều này cũng không ngăn cản được quyết tâm lập đạo hỏi tổ của bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, cây bồ đề này chính là một cơ hội cực lớn của bọn họ, cho dù nguy hiểm, bọn họ cũng không bằng lòng buông tha cơ hội này, bởi vì một khi thành công, vậy bọn họ sẽ thực sự trở thành một trong mấy người mạnh nhất, khi đó bọn họ hoàn toàn có thể sống cùng Nhật Nguyệt, thậm chí còn sống lâu hơn. Đối với những thánh nhân này, điều này đáng để liều mạng. Cứ như vậy, người đi tới hư vô giới càng lúc càng nhiều. Bên bờ. Một lão già cùng một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Diệp cùng A Mang không xa, thánh nhân. Nhìn thấy người này, vẻ mặt A Mang lập tức nghiêm trọng, bởi vì lão già này là thánh nhân. Mà ánh mắt Dương Diệp lại nhìn nữ tử kia. Hắn từng gặp nữ tử này, đó chính là nữ tử đã lừa hắn ở trong tử quán. Rõ ràng, đây là viện binh của đối phương. Lão già kia liếc nhìn Dương Diệp, ngươi là nhà nào trong bốn nhà lớn? Dương Diệp khẽ nói, không cần lo lắng, ta không có hậu trường, nếu như muốn ra tay thì có thể trực tiếp tới đi. Đối mặt với thánh nhân, Dương Diệp hắn không hề sợ hãi. Chương 4093, tới chiến. 2. Tuy hắn không có lòng tin chiến thắng thánh nhân, nhưng hắn lại muốn đánh với thánh nhân một trận. Đặc biệt muốn, lão già nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, vậy tới đi, để cho ta xem thử thiên tài yêu nghiệt của đại thiên vũ trụ sẽ yêu nghiệt đến trình độ nào. Dứt lời, thân hình lão già rung lên, trực tiếp biến mất, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong phút chốc, một đường kiếm quang phóng lên cao. Ở đó, chỉ còn lại có nữ tử kia cùng A-Man. A-Man liếc nhìn nữ tử kia, sau đó nói, trêu chọc hắn làm gì, nàng giết mẫu thân ta. Nữ tử nhìn thẳng vào A-Man. Giết mẫu thân ngươi à, A-Man khẽ nói, tuy tính tình người này có chút nóng nảy, nhưng theo ta biết về hắn, hắn sẽ không vô duyên vô cớ giết người, không cần phải nói, nhất định là các ngươi đã làm gì hắn. Nữ tử lạnh lùng liếc nhìn A-Man, có quan trọng không? Dù sao hắn cũng phải chết. Hắn phải chết. A-Man cười lạnh, ngươi còn quá trẻ tuổi. Nếu như ngươi ở đại thiên vũ trụ sẽ hiểu rõ, hai chữ Dương Diệp có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa là không thể chọc vào. Tất cả đại thiên vũ trụ, ngoại trừ bốn nhà lớn cùng thánh nhân liên minh, thế lực nào, tộc nào dám tùy ý đi trêu chọc Dương Diệp, dù sao tộc trưởng Mang tộc đã tự mình hạ lệnh không được trêu chọc Dương Diệp, cho dù gặp phải cũng có thể nhường ba phần. Ngoài việc đó ra, nhân quân của nhân tộc và Dương Diệp không có thù sao? Mối thù giết con đấy. Nhưng bây giờ người ta cũng không có đi gây sự với Dương Diệp. Có thể nói, ngoại trừ thánh nhân ngoài liên minh, không có bất kỳ một thế lực nào sẽ tùy ý trêu chọc Dương Diệp. Người nói hắn không có hậu trường, phía sau hắn lại có đạo gia, còn một vài người khác nữa, quan trọng nhất là thánh nhân liên minh phái ra vài thánh nhân, nhưng Dương Diệp vẫn còn sống sót. Theo bách tộc thấy, Dương Diệp chính là một vòng xoáy. Đương nhiên, nói khó nghe một chút thì ở trong lòng bách tộc, Dương Diệp chính là kẻ bị điên, người điên này không trêu chọc được, vừa chọc vào, hắn sẽ phát điên tìm ngươi liều mạng. Mà trong thời kỳ bây giờ, không có bất kỳ một thế lực nào bằng lòng đi dây dưa cùng một người điên như thế. Hắn còn có thể chiến thắng thánh nhân sao? Nữ tử châm chọc, A-Man khẽ nói, ta không biết hắn có thể chiến thắng thánh nhân hay không, tuy nhiên, ta biết hắn từng trốn thoát khỏi tay của rất nhiều thánh nhân. Hơn nữa, người này cũng không cổ hủ, đánh thắng được thì hắn nhất định sẽ đánh, đánh không nổi, hắn nhất định sẽ chạy, nếu bây giờ hắn không chạy, rõ ràng là hắn có cơ hội thắng. Vậy chúng ta cứ chờ xem, nữ tử lạnh lùng nói. A-Man khẽ gật đầu, cứ chờ xem. Chiến trường không trung. Dương Diệp cùng lão già đứng cách nhau không đến trăm trượng, không nói lời nào, lão già đột nhiên giơ tay phải lên, sau đó nhẹ nhàng ép về phía Dương Diệp một ép này giống như trời sập. Uy lực của thánh nhân còn muốn khủng khiếp hơn uy lực của trời đất, mà giờ phút này, thánh nhân rõ ràng chỉ đang thử thăm dò. Bởi vì một áp lực nho nhỏ của đối phương cũng đủ khiến cho cường giả thiện cảnh bình thường tan thành mây khói. Phía xa, tay phải của Dương Diệp thò ra phía trước, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, trong phút chốc, hai tay hắn nắm kiếm chợt chém mạnh về phía trước. Suy, một đường kiếm khí từ mũi kiếm bắn ra, một kiếm này chém xuống. Khí thế do thánh nhân phát ra kia trực tiếp bị chém thành hư vô, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt lão già này híp lại, quả nhiên thật sự có tài. Vừa dứt lời, hắn bước về phía trước một bước, không gian chỗ Dương Diệp đứng trực tiếp bị đập nát, Dương Diệp xuất hiện ở trong một hố đen không gian tối tăm, trong phút chốc, hố đen kia đột nhiên xoay tròn, Dương Diệp cảm giác như có vạn con ngựa đang kéo cơ thể hắn ra, muốn xé rách nghiền nát hắn. Ầm, một khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài. Ngay sau đó, một con rồng lớn màu trắng xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp. Thiên Long hộ thể, Dương Diệp biết mình giao đấu cùng thánh nhân, nếu như không lấy ra Thiên Long hộ thể, cơ thể hắn căn bản không chống đỡ được lực lượng thánh nhân, cũng chỉ có Thiên Long hộ thể, cơ thể của hắn mới có khả năng giúp hắn đối đầu với thánh nhân. Nhìn thấy Dương Diệp tự nhiên chống đỡ được, lão già phía xa kia nhíu mày. Cơ thể Dương Diệp này cường hãn tới mức vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Đây căn bản không phải là cơ thể thiện cảnh nên có. Thu hồi mạch suy nghĩ, lão già chậm rãi đi về phía Dương Diệp, ta không quan tâm ngươi là nhà nào trong bốn nhà lớn của đại thiên vũ trụ. Nếu ngươi dám tới đây giết người của ta, như vậy lại phải trả giá đắt. Dứt lời, lão già kia trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, Một áp lực mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở trong chiến trường không trung. Rõ ràng, lão già đã nghiêm túc. Phía xa, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại, ngay sau đó, kiếm trong tay hắn đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một thanh phương thiên hỏa kích màu bạc, chiến thiên. Tay cầm chiến thiên, Dương Diệp trợn trừng mắt nhìn về phía lão già kia, tới chiến. Chương 4094, Thánh nhân tập trung. 1. Chiến thiên. Khi tay cầm chiến thiên, Dương Diệp cảm nhận được lực lượng vô cùng vô tận. Chiến thiên. Giờ phút này, hắn đã hiểu được ý nghĩa của thanh vũ khí, uy áp cường đại do thánh nhân kia phát ra đã đến trước mặt Dương Diệp, tay phải của Dương Diệp nắm chặt chiến thiên, chân phải xoay tròn, cả người xoay 360 độ, đồng thời, chiến thiên trong tay hắn chợt quét ngang. Ầm, theo một tiếng nổ lớn vang lên, khí thế do lão già kia phát ra đã trực tiếp biến mất. Mà lúc này, một ánh sáng bạc đột nhiên phóng lên cao, thoáng cái đã lao thẳng tới trong không trung trước mặt lão già. Trong ánh sáng bạc là Dương Diệp cầm chiến thiên, lão già không lùi bước, tay phải hơi xoay tròn, sau đó đánh ra một chưởng về phía trước mặt, tất cả không trung trong chiến trường đều bị chấn động kịch liệt. Mà lúc này, thanh chiến thiên trong tay Dương Diệp cũng bổ xuống. Ầm. Hai bên vừa mới tiếp xúc, tất cả chiến trường không trung trực tiếp tan vỡ chôn vùi, dưới chiến trường không trung, vẻ mặt nữ tử đứng cách A-Man không xa dần dần trở nên khó coi. Theo nàng nghĩ, cuộc chiến đấu tối đa chỉ hơn 10 hơi thở sẽ kết thúc. Nhưng bây giờ đã qua gần một giờ, mà âm thanh đánh nhau từ chiến trường không trung truyền đến càng làm cho được nàng hiểu rõ, người thanh niên được gọi là Dương Diệp còn mạnh hơn so với tưởng tượng của nàng, đối phương có năng lực chiến đấu với thánh nhân. Nữ tử từ từ nhắm hai mắt lại, mình rốt cuộc trêu chọc vào người nào vậy? Bên trong chiến trường không trung, cuộc chiến đấu vẫn đang kéo dài. Chỉ có điều bây giờ Dương Diệp cùng vị thánh nhân kia đang chiến đấu ở trong hố đen không gian tối tăm. Dương Diệp có chiến thiên, lực lượng cùng thực lực lập tức tăng thêm không biết gấp bao nhiêu lần, cộng thêm tính chất đặc biệt của chiến thiên, cho dù là lão già thánh nhân này cũng không dám cứng rắn đỡ công kích của hắn. Cũng vì vậy, hai người tự nhiên chiến đấu ngang nhau. Lúc này, lão già thánh nhân này càng đánh càng kinh ngạc, đây là thiện cảnh sao? Giờ phút này hắn thật sự chấn động. Một thiện cảnh tự nhiên nắm giữ thực lực chiến đấu được với thánh nhân. Nếu như không phải chính hắn tự mình lĩnh hội, đánh chết hắn cũng sẽ không tin. Phía xa, Dương Diệp càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng mạnh hơn. Tuy hắn dựa vào chiến thiên mới có khả năng chiến đấu với lão già kia, nhưng vậy thì có quan hệ gì? Bản thân vật bên ngoài chính là một loại thực lực. Đương nhiên, cũng chỉ có đối mặt với loại cường giả thánh nhân này, hắn mới có thể sử dụng vật bên ngoài, nếu như gặp phải cùng cấp bậc. Hắn chắc chắn sẽ không dùng tới. Nói một câu đơn giản là hắn có thể nắm chặt được mức độ kia. Ầm. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên ở trong mảnh không gian này, thoáng cái, hai bóng người tách ra. Hai bóng người này dĩ nhiên chính là lão già kia cùng Dương Diệp, lão già nhìn chằm chằm vào Dương Diệp cách đó không xa, ở trên người của Dương Diệp có rất nhiều thương, nhưng từ khi chiến đấu đến bây giờ, Dương Diệp vẫn đứng vững. Trước nay lão già kia chưa từng thấy người nào có tốc độ cơ thể khôi phục như vậy. Phía xa, trong tay Dương Diệp cầm chiến thiên chỉ chết xuống bên dưới, sau đó nhìn về phía lão già, vẫn chiến đấu chứ. Lão già từ từ nhắm hai mắt lại, qua rất lâu, hắn trợn mắt nhìn về phía Dương Diệp, ngày hôm nay lão phu thật sự mở rộng tầm mắt. Sau này chúng ta còn gặp lại, vừa dứt lời, hắn trực tiếp biến mất ở trong không trung. Dương Diệp tất nhiên sẽ không đuổi theo, thật ra... Hắn đã sắp hết sức lực rồi, trận chiến vừa rồi, cho dù hắn có thể đánh ngang tay, nhưng tiếp tục chiến đấu nữa, hắn chắc chắn sẽ bại. Bởi vì cho dù đến bây giờ, lão già kia vẫn mạnh mẽ. Nếu như lão già kia thật sự liều mạng, hắn sợ rằng chỉ có không đến 3 phần thắng. Đáng tiếc là đối phương rõ ràng sẽ không liều mạng với hắn. Vẫn rất nhiều thiếu hụt, Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ và trở lại mặt đất, lúc này trên mặt đất chỉ có A-Man. Lợi hại. A-Man giơ ngón tay cái khen ngợi Dương Diệp, những lời này là lời thật lòng, thế hệ trẻ của đại thiên vũ trụ không thể nói không có người nào có thể đấu với thánh nhân, nhưng tuyệt đối không vượt quá một bàn tay. Dương Diệp cười gượng và không nói gì, ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó bắt đầu chữa thương. Bây giờ, toàn thân hắn đều khó chịu, thật ra cũng có lợi, chiến đấu cùng thánh nhân đã khiến cho hắn thu hoạch được rất nhiều điều. Bây giờ, điều hắn cần phải làm là hấp thu tất cả những điều này. Trong đám mây xa xôi, một lão già cùng một nửa tử ngừng lại. Lão già này dĩ nhiên chính là lão già chiến đấu với Dương Diệp lúc trước. Lão tổ cũng không giết được hắn sao? Bên cạnh lão già, nữ tử kia khẽ nói, lão già liếc nhìn nữ tử, sau đó lắc đầu, nếu như ta đồng ý trả giá lớn một chút, vẫn nắm chắc giết được hắn. Chỉ là liều mạng cùng hắn như vậy có đáng giá không? Nhất định là không đáng, hơn nữa, người này còn trẻ tuổi đã có thực lực như thế, phía sau lưng hắn nhất định có thế lực không nhỏ. Tuy thế lực đại thiên vũ trụ không thể tham dự vào thế giới của chúng ta, nhưng điều này không có nghĩa là đối phương không thể tới đại thiên vũ trụ. Nói đến đây, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhà đầu, chuyện này đến đây chấm dứt. Lão tổ muốn nói với ngươi một câu thật lòng, chuyện ngày hôm nay cũng là ngươi, chứ nếu người khác trong gia tộc gây ra loại chuyện này, lão tổ ta sớm đã tát chết rồi. Mà ngươi cũng nên lớn lên, bắt đầu từ lúc này, không được đại thiện cảnh, ngươi không được rời nhà nửa bước. Nếu như ngươi còn không nghe lời giống như trước kia, đừng trách lão tổ ta vô tình. Vừa dứt lời, lão già trực tiếp biến mất ở trong đám mây. Nữ tử im lặng rất lâu, cuối cùng liếc nhìn về chỗ của Dương Diệp, sau đó xoay người biến mất ở trong đám mây. Chương 4095, Thánh nhân tập trung. 2. Bên bờ. Dương Diệp ngồi tĩnh tọa chữa thương, ở bên cạnh hắn là A-man. Tuy nhiên lúc này không chỉ có A-man. Chẳng biết từ lúc nào, người bên bờ càng lúc càng nhiều, tất cả đều là huyền giả. Những huyền giả này có kẻ từ đại thiên vũ trụ chạy tới, cũng có kẻ là cường giả từ các nơi trong hư vô đại lục chạy tới. Hư vô giới xuất hiện thần vật này, những cường giả trên đại lục dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội được ngắm nhìn. Mà vài thánh nhân lại có mưu đồ khác nhau, bất kể thế nào, bây giờ cường giả tập trung ở bên bờ càng ngày càng nhiều. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp mở mắt. Tốt rồi sao? A-man hỏi, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn lướt qua xung quanh, phát hiện có rất nhiều người. Tất cả đều đến vì cái cây kia. A-man khẽ nói. Man tộc có cường giả tới không? Dương Diệp đột nhiên hỏi, A-man lắc đầu, ta đã thông báo với tộc trưởng là ở đây có vấn đề, bởi vậy trong tộc tạm thời không có cường giả đến đây, tuy nhiên theo ta được biết, những người kia đã không nhẫn nại được nữa, bình thường thôi. Dương Diệp nói. Đừng nói bọn họ, thật ra ta cũng có chút động tâm, tuy nhiên vẫn phải lý trí, có vài thứ mặc dù tốt, nhưng khi nó không thuộc về chúng ta, cũng không cần cưỡng ép, nếu không cũng không phải là mình nữa. Nói xong, hắn nhìn về phía cái cây kia. Cái cây kia vẫn ở chỗ này, không rời đi, theo Dương Diệp thấy, bản thân điều này đã không bình thường. Đúng lúc này, mấy khí tức cường đại đột nhiên bay về phía hòn đảo nhỏ này, rất nhanh, ba lão già xuất hiện ở trước cái cây kia. Ba lão già cung kính thi lễ với cây bồ đề này, sau đó không biết nói gì, một lát sau, ba cái ghế gỗ xuất hiện ở trước mặt ba người này. Lần này, ba người không vui mừng như nhóm thánh giả ban đầu, bởi vì trước khi tới, bọn họ đã biết ở đây có hơn 20 vị thánh giả đã ngã xuống. Nói cách khác, ở đây có nguy hiểm. Nói một cách đơn giản, hoặc là đột phá, hoặc là ngã xuống, đây cũng là lý do vì sao mặc dù có rất nhiều thánh nhân chạy tới đây. Nhưng lại có rất ít thánh nhân tới trước mặt cái cây này. Bởi vì rất nhiều thánh nhân vẫn đang do dự, qua rất lâu, ánh mắt của rất nhiều cường giả ở bên bờ nhìn chăm chú, ba gã thánh nhân này ngồi ở trên ghế gỗ này. Rõ ràng, ba người cuối cùng vẫn quyết định liều mạng. Liều mạng, bên bờ, tất cả mọi người đang nhìn ba vị thánh nhân này. Thời gian dần trôi qua, không biết qua bao lâu, ba vị thánh nhân này bắt đầu phát sinh biến hóa. Tóc của ba người bắt đầu càng ngày càng trắng, trên mặt cũng càng lúc càng già nua. Già yếu. Ba vị thánh nhân này đang già yếu với tốc độ mắt thường có thể thấy được, da ở trên mặt ba người đã giống như vỏ quýt được phơi khô, khô tới mức khó có thể hình dung. Ngoài việc đó ra, trên thân ba người còn tản ra một mùi, tuy nhiên người bên bờ không ngửi được. Loại mùi kia là mùi mục nát. Lại tới rồi, Dương Diệp cùng A-man liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều đầy nghi ngờ. Những thánh nhân rốt cuộc trải qua chuyện gì, tự nhiên làm cho bọn họ già yếu nhanh như vậy? Nếu như ngồi lên, bọn họ có thể sẽ biết. Tuy nhiên cho hai người bọn họ 100 lá gan, bọn họ cũng không dám ngồi. Thời gian dần trôi qua, phía xa, ba vị thánh nhân này vẫn đang già yếu đi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, một vị thánh nhân trong đó đột nhiên mở mắt, lúc này, trong mắt lão già này đã không sắc thái trước đó nữa, chỉ còn một màu đục mờ. Lão già có chút đờ đẫn nhìn cái cây trước mắt, cuối cùng hắn đột nhiên nhìn về phía bên bờ, môi hắn khẽ giật giống như muốn nói gì, nhưng đáng tiếc là hắn còn chưa nói được đã hoàn toàn biến mất. Một thánh nhân ngã xuống. Bên bờ rất yên tĩnh. Lại một tên thánh nhân ngã xuống, cứ lặng lẽ ngã xuống như thế. Mà vào lúc này, lại một tên thánh nhân mở mắt ra, thánh nhân này nhìn cái cây trước mắt kia, hắn cố gắng đứng lên, nhưng hắn lại phát hiện, mình bây giờ thậm chí không có sức động một ngón tay. Cuối cùng, trong mắt lão già xuất hiện vẻ tự giễu. Thoáng cái, hắn trực tiếp biến mất ở trên ghế gỗ này. Ở đó chỉ còn lại có một thánh nhân. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên thân thánh nhân này. Thời gian dần trôi qua, khoảng chừng 3 canh giờ sau, tên thánh nhân kia đột nhiên mở mắt, gương mặt hắn đột nhiên kẻ lại lấy tốc độ cực nhanh. Ha ha, thánh nhân này đột nhiên phá lên cười, tiếng cười giống như tiếng sấm vang vọng xung quanh. Trong giọng nói của hắn rất đắc ý cùng điên cuồng. Nhưng bên bờ, Dương Diệp lại nhíu mày. Chương 4096, có vấn đề. 1. 3 gã thánh nhân, 2 người ngã xuống, 1 người thành công. Mặc dù thánh nhân thành công này không lập tức hỏi đạo lập tổ, nhưng theo mọi người thấy, chỉ sợ điều này cũng không xa. Dù sao, vừa rồi hắn cười rất vui vẻ, rõ ràng là có thu hoạch cực lớn. Lần này, trong lòng rất nhiều thánh nhân sôi trào. Có mạo hiểm. Nhưng cũng có kỳ ngộ, đối với những thánh nhân, rất nhiều người bọn họ chỉ thiếu chút ngộ này, nếu như hiểu được, bọn họ có thể lập đạo hỏi tổ. Nhưng nếu như không có cơ duyên gì, sợ rằng cả đời bọn họ cũng không thể ngộ ra được. Mà bây giờ, trước mặt bọn họ có một cơ hội. Cơ hội này dĩ nhiên chính là cái cây kia. Vì vậy, mỗi thánh nhân không ngừng chạy về phía hư vô giới, sau đó đi tới trước cái cây kia. Chúng ta có đi không? Bên cạnh Dương Diệp, A-Man đột nhiên hỏi. Dương Diệp đang muốn nói, đúng lúc này, hắn đột nhiên sửng sốt, thoáng cái lại nhìn về phía A-Man, lật ta một chút. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó tâm thần chìm vào trong cơ thể. Bên trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi tới trước mặt Tiểu Bạch, lúc này, Thiên Tú đang hưng phấn nhìn về phía xa, nơi đó chính là vị trí của Tiểu Bạch. Lúc này, hai móng nhỏ của Tiểu Bạch đang cào lung tung, hình như đang nằm mơ. Nàng sao vậy? Dương Diệp hỏi Tiểu Thiên. Mấy ngày nay, Tiểu Thiên luôn ở bên cạnh Tiểu Bạch không rời một bước, Tiểu Thiên khẽ nói, nàng hình như sắp tỉnh rồi. Tỉnh. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, lúc này, lông mày của Tiểu Bạch đột nhiên khẽ giật, trong phút chốc, nàng mở đôi mắt ra. Trong phút chốc, một linh khí khủng khiếp từ trong cơ thể Tiểu Bạch cuốn ra ngoài, Dương Diệp cùng Tiểu Thiên trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Bởi vì Dương Diệp mau tay nhanh mắt, ôm lấy Thiên Tú, bởi vậy, Thiên Tú tuyệt đối không bị linh khí này làm bị thương. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa, lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên vươn người một cái, sau đó nàng tham lam hít một hơi. Trong phút chốc, trời đất bên trong Hồng Mông Tháp đều mờ ảo, dường như có thứ gì đó bị hút khô vậy. Linh khí, giờ phút này, linh khí của tất cả thế giới bên trong Hồng Mông Tháp ít nhất đã bị một hơi thở này của Tiểu Bạch hút hết 8 phần. Phía xa, trong lòng Dương Diệp chấn động, đúng lúc này, một tòa tháp nhỏ màu vàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiểu Bạch, tháp nhỏ đỉnh tháp nhẹ nhàng đụng một cái vào đầu của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ôm Hồng Mông Tháp cọ cọ và toét miệng cười, lúc này, Hồng Mông Tháp lại cọ cọ Tiểu Bạch giống như đang nói gì đó. Tiểu Bạch, nàng bảo ngươi nhổ linh khí ra. Lúc này, Thiên Tú ở trong lòng Dương Diệp đột nhiên kêu lên, phía xa, Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó cúi đầu nhìn về phía Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp lại cà cà nàng, Tiểu Bạch toét miệng cười, mở miệng phun ra. Trong phút chốc, linh khí bên trong Hồng Mông Tháp lập tức khôi phục lại bình thường. Lúc này, Hồng Mông Tháp cà cà đầu của Tiểu Bạch, sau đó hóa thành một đường ánh sáng màu vàng biến mất ở phía chân trời. Hồng Mông Tháp đi rồi, Tiểu Bạch chợt đi tới trước mặt Dương Diệp cùng Thiên Tú, nàng ôm cái cổ của Dương Diệp nhẹ nhàng cọ cọ vào cằm của hắn, tiếp theo, lại bay đến trước mặt Thiên Tú, sau đó móng nhỏ khẽ xoa đầu Thiên Tú. Thiên Tú chợt ôm lấy Tiểu Bạch và hôn lên đầu của nàng, Tiểu Bạch, chúng ta lại có thể chơi với nhau rồi, Dương Diệp nhìn thấy sự vui mừng của Thiên Tú, trong mắt đầy ý cười. Tuy tiểu nữ hài này lớn hơn, nhưng nàng dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử, hắn tin tưởng được hắn cùng Tiểu Bạch dẫn dắt, sau này Thiên Tú chắc chắn sẽ không hư hỏng. Tiểu Bạch, bây giờ ngươi có năng lực gì? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên hỏi, Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Sau đó nàng nhẹ nhàng hút một cái, trong phút chốc, những linh khí xung quanh lại biến mất. Tuy nhiên, dường như nghĩ đến cái gì, Tiểu Bạch lại vội vàng phun ra, ở bên ngoài có thể hút loạn, nhưng ở đây thì phải nể mặt Hồng Mông Tháp. Cũng không đúng. Theo nàng thấy, nàng cùng Hồng Mông Tháp là bạn rất thân, đồ của bằng hữu có thể dùng, nhưng không thể lấy đi tất cả. Ừ, nàng cho là như vậy. Còn muốn nữa không? Dương Diệp lại hỏi. Tiểu Bạch chớp chớp, sau đó lấy ra một khối tiên tinh thạch, tiếp theo, móng nhỏ của nàng khẽ xoa, rất nhanh, khối tiên tinh thạch từ một khối biến thành hai khối. Dương Diệp. Cuối cùng, Dương Diệp cũng không rõ Tiểu Bạch có gì thay đổi, tuy nhiên có thể khẳng định là trên thân Tiểu Bạch nhất định có biến hóa, loại bản lĩnh hút một hơi hết linh khí bên trong Hồng Mông Tháp này đã đặc biệt khủng khiếp. Nói chung, có nàng đi theo, hắn không cần lo lắng về vấn đề linh khí. Nếu như sau này cần linh khí, lại dẫn theo nàng đi thế giới khác hút một cái, linh khí lại có. Sau khi chơi đùa cùng Tiểu Bạch và Thiên Tú, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp, mà giờ phút này, bên bờ đã có càng lúc càng nhiều người hơn. Cùng lúc đó, từng thánh nhân vẫn đang đi về phía cái cây kia. Mặc dù có rất nhiều thánh nhân ngã xuống trước cái cây, nhưng điều này cũng không ngăn cản được những thánh nhân này. Tổn thất. Lúc này, A-Man đột nhiên nói. Có ý gì? Dương Diệp nhìn về phía A-Man. A-Man lắc đầu, đại thiên vũ trụ mặc dù lớn, nhưng thánh nhân không phải quá nhiều. Tất cả bách tộc tập trung vào một chỗ, sợ rằng số lượng thánh nhân cũng chỉ có mấy trăm người. Đây là tập trung tất cả bách tộc lại, bao gồm tất cả số lượng của đại thiên vũ trụ. Bây giờ, những thánh nhân đang liên tục chết đi. Vậy tương lai trong đại thiên vũ trụ sẽ xuất hiện tình hình hiếm thánh nhân. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía xa, mà bây giờ, số lượng thánh nhân này còn không ngừng giảm bớt. Đối với tất cả đại thiên vũ trụ, đây không phải là chuyện gì tốt lành. Cũng không nhất định. Lúc này, Dương Diệp nói, chết thêm một vài thánh nhân, như vậy lực lượng thánh nhân liên minh sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Với ta mà nói, đây chính là chuyện rất tốt. A-Man liếc nhìn Dương Diệp, ngươi, Dương Diệp cười nói, chúng ta đi tới Ngọa Long Thành đã. Chương 4097, có vấn đề. 2. Thế nào? A-Man hỏi. Dương Diệp trầm giọng nói, ở đây, ta luôn có cảm giác bị theo dõi. A-Man muốn nói gì, lúc này, Dương Diệp nói, đi tới Ngọa Long Thành trước. A-Man khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Dương Diệp muốn đi. Lúc này, hắn dường như nghĩ tới điều gì, sau đó vỗ nhẹ vài cái vào ngực của mình, rất nhanh, đầu của Tiểu Bạch chui ra. Trong mắt nàng xoay chuyển, cuối cùng nhảy tới trên vai của Dương Diệp. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó chỉ vào cái cây phía xa kia, Tiểu Bạch, đó có phải là bảo bối không? Tiểu Bạch nhìn theo ngón tay của Dương Diệp, rất nhanh, ánh mắt nàng sáng lên, sau đó đầu nhỏ gật vội. Dương Diệp nhíu mày, đây thật sự là cây bồ đề à? Mà vào lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên kéo tai hắn một cái, câu sau đó ra hiệu với hắn chuồn nhanh nguy hiểm à? Dương Diệp hỏi. Đầu nhỏ của Tiểu Bạch giống như gà con mổ thóc, dường như cảm thấy không đủ, móng nhỏ của cả nàng chỉ vào cái cây phía xa kia, sau đó hai móng nhỏ lại bắt đầu vung vẩy. Rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, đây là lời Tiểu Bạch nói. Dương Diệp nhìn về phía cái cây kia, lão tử đã biết có vấn đề mà. Thật may trước đây không đặt mông ngồi lên, nếu không sợ rằng phải thành thức ăn của nó. Tuy nhiên, dựa theo Tiểu Bạch nói, vật kia tuy vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng bảo bối vô cùng tốt. Mà lần này, nàng không yêu cầu Dương Diệp chém giết, mà yêu cầu mau chóng chuồn đi. Rõ ràng, mức độ nguy hiểm này làm cho nàng bỏ qua cố chấp đối với bảo bối. Dương Diệp không do dự, ông Tiểu Bạch cùng A-Man rời khỏi đó. Sau khi Dương Diệp cùng A-Man rời đi không lâu, ở vị trí của Dương Diệp cùng A-Man lúc trước xuất hiện một người thanh niên cùng lão già. Người thanh niên cùng lão già đều mặc trường bào màu trắng in hình mây trắng. Trên thân hai người tản ra khí tức nho nhã. Người kia chính là Dương Diệp. Người thanh niên hỏi. Lão già khẽ gật đầu, hẳn là hắn, không ngờ hắn lại chạy đến nơi đây. Hắn thật sự là truyền nhân do vị đạo gia kia chỉ định sao? Người thanh niên lại hỏi, lão già nói, không quá rõ, bây giờ thái độ của vị đạo gia kia mơ hồ không rõ, không ai biết dụng ý của hắn. Nói đến đây, lão già liếc nhìn người thanh niên, thế nào? Ngươi có hứng thú với hắn sao? Người thanh niên cười nói, bây giờ có thể nói hắn là thiên tài đứng đầu đại thiên vũ trụ chúng ta, cho nên ta tất nhiên có hứng thú. Đương nhiên, phần nhiều chỉ là tò mò không biết hắn có thể xứng đôi với danh hiệu này không? Lão già nói, thiên tài đứng đầu, không có người nào có thể tự xưng đứng thứ nhất, tuy nhiên thực lực của hắn là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Về phần ngươi, nếu như ngươi muốn tìm hắn so tài, cũng được, chỉ là phải nhớ kỹ không cần thiết phải đối địch với hắn. Tuy quan hệ giữa nho gia chúng ta cùng đạo gia không tốt lắm, nhưng không quá tệ, không cần thiết gây thêm chuyện phiền toái. Người thanh niên khẽ gật đầu, ta hiểu rõ, ta sẽ tìm cơ hội luận bàn cùng hắn một chút. Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn về cái cây phía xa kia, lão sư cảm thấy đây là cây bồ đề sao? Lão già quay đầu lại nhìn về phía cái cây kia, trong mắt hắn có chút nghi ngờ, cuối cùng lắc đầu, không xác định được. Lão sư có muốn đi thử một chút không? Người thanh niên hỏi, lão già cười nói, tất nhiên là có, nhưng lão sư ngươi còn không vội, hơn nữa ta vẫn tin tưởng chắc chắn vào chuyện hỏi đạo cần dựa có lĩnh ngộ riêng, dựa vào vật bên ngoài chung quy cũng không phải con đường đúng đắn. Người thanh niên mỉm cười, nói, ta cũng cảm thấy. Nói đến đây, hắn quay đầu liếc nhìn cái cây kia, hơn nữa, ta cảm giác cây này còn có gì đó không ổn. Lão già khẽ gật đầu, rất không thích hợp, ta đã đi xin phép lão tổ, lão nhân gia ta cũng đã nói ba chữ không thích hợp. Lão tổ cũng bị kinh động sao? Người thanh niên kinh ngạc nói, lão già nói, cho dù là lão tổ bọn họ cũng sẽ động tâm trước cây bồ đề. Người thanh niên khẽ gật đầu, không nói nữa. Lão sư, ta muốn rời đi một lát. Người thanh niên đột nhiên nói, lão già liếc nhìn người thanh niên, cười nói, đi thôi. Người thanh niên thi lễ với lão già, sau đó xoay người rời đi. Lão già cười nói, người trẻ tuổi, chương 4098, thiên tài nho gia. Một, Dương Diệp cùng A-man trở lại Ngọa Long Thành, sau đó A-man liền rời đi. A-man quay về Man tộc, sau đó giúp Dương Diệp điều tra về chuyện của Thánh Nhân Liên Minh. Ngay từ lúc đầu Dương Diệp đã phản đối điều này, hắn thật sự không muốn để cho A-man tham dự vào, A-man không thể trêu chọc vào tổ chức Thánh Nhân Liên Minh này. Tuy nhiên phản đối của hắn hoàn toàn không có tác dụng. Bất đắc dĩ, Dương Diệp chỉ có thể bảo A-man cẩn thận. A-man đi rồi, Dương Diệp đang muốn tìm một chỗ đặt chân, mà lúc này, một người thanh niên xuất hiện ở cách hắn không xa. Nam tử thoạt nhìn hơn 20 tuổi, mặc trường bào màu trắng, trong tay cầm một cái sáo ngọc. Nam tử nhìn Dương Diệp mỉm cười, nho gia, Lê Du, nho gia, Dương Diệp nhíu mày, thế nào, nho gia cũng muốn đầu của Dương Diệp ta sao? Lê Du khẽ lắc đầu, lần này ta đến đây tìm các hạ, chỉ đơn thuần muốn tìm các hạ so tài một chút, không hơn, không dính dáng tới bất kỳ ân oán nào khác. So tài, Dương Diệp liếc nhìn người thanh niên, ta không muốn đánh nhau vô nghĩa. Lê Du cười nói, nếu như ta không đoán sai, ở trong thế hệ trẻ, ngươi chắc hẳn rất ít khi gặp được đối thủ, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu, vậy thì đúng. Lê Du nói, bây giờ ngươi có thể đã gặp phải, thế nào? Không muốn xem thử à? Tự tin. Trên thân Lê Du tản ra một sự tự tin. Dương Diệp có chút hứng thú, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, chọn một nơi khác chứ. Hắn cũng muốn so tài cùng thiên tài thế hệ trẻ trong đại thiên vũ trụ. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Lê Du hơi cong khóe miệng, tất nhiên, dứt lời, hai người đồng thời biến mất. Trong không trung. Lấy năng lực của hai người lúc này hoàn toàn có thể mở ra một chiến trường. Bên trong chiến trường không trung, hai người cách nhau khoảng trăm trượng. Lúc này, Lê Du đột nhiên nói, Dương Huynh, đây chỉ là so tài, không liên quan đến bất kỳ ân oán nào khác, chúng ta điểm đến là dừng được không? Dương Diệp liếc nhìn Lê Du, không thể không nói, nho gia này khiến người ta có ấn tượng không tệ lắm, không có cảm giác là người gây sự. Đương nhiên, đây chỉ là một ấn tượng. Dương Diệp khẽ gật đầu, được, hắn cũng không muốn phát sinh ân oán gì cùng nho gia. Lê Du khẽ gật đầu, sau đó bước về phía trước một bước. Trong phút chốc, cây sáo ngọc trong tay hắn bay lên, sau đó tới trước miệng hắn. Một âm thanh dễ nghe từ trong sáo ngọc này chậm rãi bay ra. Ngay từ lúc đầu, âm thanh này giống như dòng suối nhỏ chảy nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng chẳng bao lâu, âm thanh này dần dần to hơn, giống như sóng to gió lớn. Ngay từ lúc đầu, Dương Diệp còn chưa cảm thấy có gì không đúng, nhưng chẳng bao lâu, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến hóa kịch liệt, bởi vì huyền bí trong cơ thể hắn không ngờ chậm rãi biến mất, ngoài việc đó ra, linh khí trong không gian xung quanh hắn tự nhiên biến mất, không đúng, phải nói là đang bài xích hắn, những linh khí này không ngờ bài xích hắn. Trong cơ thể Dương Diệp, Tiểu Bạch cảm nhận được cảnh tượng như vậy thì lập tức nổi giận, lại muốn động trảo, tuy nhiên đã bị Dương Diệp ngăn cản, đây là trận quyết đấu công bằng. Hắn không muốn để cho Tiểu Bạch dính vào, bởi vì nếu như Tiểu Bạch dính vào, không cần phải nói, những linh khí này chắc chắn sẽ trở lại, không chỉ trở về, sợ rằng linh khí xung quanh Lê Du cũng sẽ bị nàng hút qua. Nhưng đối với Dương Diệp, một cuộc chiến đấu này là chiến đấu công bằng. đối phương hại hắn, hắn sẽ hại lại, nếu như đối phương công bằng, Dương Diệp hắn cũng sẽ công bằng. Không có linh khí, Dương Diệp vẫn có cơ thể. Dương Diệp đánh ra một quyền. Ầm. Một lực lượng cường đại giống như cuồng phong cuốn ra ngoài, tiếng sáo kia lập tức ngừng lại, nhưng, đúng lúc này, một ánh sáng màu xanh lục giống như một con rắn độc lập tức đi tới trước mặt Dương Diệp, Dương Diệp lại đánh ra một quyền. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp bị đẩy ra gần trăm trượng, hắn vừa dừng lại, Lê Du đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt Dương Diệp, ngay sau đó, cây sáo trong tay Lê Du chỉ về phía Dương Diệp không hề né tránh, trực tiếp đánh tới một quyền. Mà khi cây sáo ngọc sắp điểm tới trên nắm tay của Dương Diệp lại đột nhiên. Ầm. Một âm thanh chói tai từ trong cây sáo ngọc truyền ra, âm thanh này tương tự với tiếng rồng ngâm, nhưng lại có phần khác. Âm thanh này trực tiếp làm cho đầu của Dương Diệp chấn động, trống rỗng, lúc này, cây sáo ngọc trong tay Lê Du trực tiếp vòng qua nắm đấm của Dương Diệp, sau đó lao nhanh, điểm vào trước ngực của Dương Diệp, ầm. Dương Diệp lập tức cảm giác ngực mình giống như bị búa sắt đánh một đòn nặng nề, toàn thân hắn lập tức bị đẩy đến ngoài nghìn trượng. Mà hắn vừa dừng lại, lúc này, Lê Du lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, thoáng cái, Lê Du đưa tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng đánh về phía Dương Diệp. Một chưởng này không hề có uy thế gì, lại giống như bằng hữu tốt gặp mặt vỗ tay chào đón vậy, thoải mái giống như đập bông. Lúc này, Dương Diệp đã khôi phục lại bình thường, nhìn một chưởng này đánh tới, Dương Diệp đột nhiên đánh tới một quyền, tuy nhiên khi sắp tiếp xúc đến bàn tay của người thanh niên, nắm tay của Dương Diệp đột nhiên thay đổi quỹ tích, trực tiếp đánh vào trước ngực của người thanh niên này, bàn tay của người thanh niên cũng vỗ vào trước ngực của Dương Diệp. Ầm. Chương 4099, Thiên tài Nho gia. Hai, Dương Diệp lại bay ra ngoài gần nghìn trượng. Nhưng Lê Du không hề nhúc nhích, Lê Du cũng không dừng lại, hắn bước về phía trước một bước và trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, lần này, hắn không ra chưởng, mà thổi sáo. Ông! Trong nháy mắt, thất khiếu của Dương Diệp chảy máu, thật ra âm thanh rất êm tai, một hồi nhẹ, một hồi nhanh, là một khúc nhạc tuyệt vời, nhưng âm thanh này ở trong tai của Dương Diệp chính là âm thanh đòi mạng. Một loại lực lượng hắn chưa bao giờ gặp đang ăn mòn đầu óc của hắn. Am, một khí thế khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, ngay sau đó, một con rồng lớn màu trắng xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp, Thiên Long Hộ Thể. Khi Dương Diệp lấy ra Thiên Long Hộ Thể, lực lượng thần bí kia lập tức bị Thiên Long ngăn cản ở bên ngoài, cũng không có cách nào tiến vào trong đầu của hắn nữa. Thiên Long, lúc này, Lê Du đột nhiên nói, thật khó tin. Thần thú bảo vệ thiên tộc lại có thể ở trên người ngươi, hơn nữa, nhìn bộ dạng như vậy, hắn đã dung hợp hoàn mỹ với ngươi, Dương huynh có bản lĩnh quá cao, Dương Diệp nói, ngươi cũng có bản lĩnh tốt, cứng rắn đỡ được một quyền của ta mà hoàn toàn không có việc gì. Lực lượng thân thể của hắn vẫn vô cùng khủng khiếp, nhưng vừa rồi khi hắn đánh một quyền vào trên người đối phương lại hoàn toàn không có việc gì, điều này làm cho hắn cảm thấy không hiểu. Lê Du cười nói, đây là khí, văn khí. Học văn tu dưỡng càng cao, khí lại càng mạnh, khí này có thể hộ thể, cũng có thể có công dụng khác. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói, Dương huynh vẫn lấy kiếm ra đi, chiến đấu như vậy mới thú vị, huynh thấy thế nào? Dương Diệp khẽ gật đầu, đúng vậy, dứt lời, tay của Dương Diệp khẽ động, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn không khinh thường, thực lực của người thanh niên trước mắt này rất mạnh, hắn cũng không dám khinh thường, nhìn thấy Dương Diệp lấy kiếm ra. Người thanh niên này cười nói, tới đây, để cho chúng ta thật sự đánh một trận tranh tài, vừa dứt lời, hắn đột nhiên bay lên không trung, trong phút chốc, một khúc nhạc tuyệt vời chậm rãi vang lên, thoáng cái, không gian xung quanh đột nhiên dâng lên từng cuộn sóng, lưu chuyển một loại khí lưu thần bí. Văn khí. Nho gia chính là tu văn khí. Văn chương tài hoa càng cao, văn khí lại càng khủng khiếp, nguy hiểm. Lần này Dương Diệp cảm nhận được nguy hiểm. Hắn nhìn lướt qua xung quanh, sau đó bước về phía trước một bước, trong phút chốc, một lực lượng thần bí xuất hiện, thoáng cái, 100 thanh khí kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong kiếm vực. Ở đó đột nhiên xuất hiện rất nhiều kiếm quang lập tức bao trùm những khí lưu này, trong giây lát, mảnh chiến trường không trung này trực tiếp nổ ra, âm âm âm âm. Những tiếng nổ lớn không ngừng vang vọng ở trong chiến trường không trung, tuy không gian bên trong chiến trường không trung đã đổ nát, nhưng cuộc chiến đấu của hai người lại chưa kết thúc. Vẫn còn tiếp tục. Ầm. Theo một tiếng nổ chói tai vang lên, Dương Diệp cùng Lê Du tách ra, lúc này, hai người cách nhau mấy trăm trượng. Phía xa, Lê Du nhìn mười mấy vết kiếm trên người mình, tuy Tuy văn khí của hắn rất mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch, kiếm khí của Dương Diệp vẫn có thể phá được. Tuy nhiên, Dương Diệp rõ ràng cũng không chịu nổi, ở trên người của Dương Diệp cũng có hơn 10 vết thương. Mặc dù bị thương, nhưng những vết thương đó thật sự không ảnh hưởng nhiều tới Dương Diệp. Hắn có Hồng Mông tử khí, trừ khi đối phương tạo thành vết thương trí mạng, nếu không, hắn chính là chiến thần, chiến đấu vĩnh viễn không chết. Chỗ khủng khiếp nhất của hắn không phải kiếm, mà là năng lực khôi phục này. Lúc này, Lê Du đột nhiên cười nói, Dương huynh quả nhiên có bản lĩnh tốt, với thanh kiếm này của ngươi, ở trong thế hệ trẻ chỉ có một người có thể so sánh với ngươi. Đương nhiên nếu như kiếm của Dương huynh chỉ như vậy, đối phương có thể sẽ mạnh hơn Dương huynh một chút. Ta tuyệt đối không có ác ý, chỉ là ăn ngay nói thật. Dương Diệp nói, người kia là ai? Ta có chút tò mò, Lê Du cười nói, đối phương đến từ Phật gia, đối phương tu tâm kiếm, ừ, chúng ta đều gọi hắn là kiếm Phật, kiếm đạo của đối phương cũng rất mạnh. Tuy nhiên, kiếm vực của Dương huynh và kiếm của đối phương hoàn toàn là hai loại phong cách khác nhau, kiếm của Dương huynh có sát khí quá mạnh mẽ, văn khí của ta cũng khó có thể chống lại. Dương Diệp cười nói, kiếm chính là dùng để giết người. Ta cho là như vậy, cho nên sát khí tất nhiên sẽ có chút mạnh mẽ. Ta hiểu. Lê Du khẽ gật đầu, sau đó nói, hôm nay lại dừng ở đây, được không? Nếu chiến đấu tiếp sẽ phải phần sống chết. Dương Diệp nói, được, ngày khác có cơ hội lại so tài. Lê Du ôm quyền nói với Dương Diệp, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Dương Diệp liếc mắt nhìn Lê Du, trong phút chốc, một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn chậm rãi tràn ra, trong giây lát trang phục trước ngực Dương Diệp đã bị nhuộm đỏ. Cùng lúc đó, Lê Du ở ngoài mấy vạn dặm đột nhiên ngừng lại, cánh tay phải của hắn đột nhiên rơi xuống. Đây là nguyên nhân vì sao hai người không chiến đấu tiếp, giống như lời Lê Du nói, còn chiến đấu tiếp thì thật sự phải phân sống chết. Chương 4100, kẻ đứng phía sau. Một trận chiến này làm cho Dương Diệp hiểu rõ, đại thiên vũ trụ này cũng có thiên tài, chỉ có điều trước đó hắn đều không gặp phải. Đồng thời, chuyện này cũng phản ánh ra nội tình cùng mức độ khủng khiếp của bốn nhà lớn. Hắn từng ở Binh Gia, trước đây hắn chắc chắn chưa gặp được thiên tài mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Binh Gia, hiện tại xem ra không phải là không có, mà đối phương tuyệt đối không đi ra. Một lát sau, Dương Diệp thu lại mạch suy nghĩ, sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Chữa thương. Khi Dương Diệp chữa thương, Lê Du ngừng lại cách đó mấy vạn trượng, ở trước mặt hắn xuất hiện một lão già, thế nào? Lão già cười nói, Lê Du khẽ nói, thực lực rất mạnh, tuy nhiên hắn chắc không có cố gắng hết sức, nếu không lấy thực lực hắn vừa thể hiện ra sẽ không có cách nào chống lại thánh nhân. Lão già khẽ gật đầu, thực lực của hai người ngươi chắc hẳn ngang nhau, nếu như phân sống chết, hắn có 7-8 phần thắng. Vì sao? Lê Du hỏi, trong giọng nói không có gì không phục. Bởi vì người nói là lão sư của hắn. Rất đơn giản, lão già nói cả đời người này đã trải qua vô số trận chiến đấu, có thể nói thực lực của hắn là dựa vào bản thân dùng kiếm đánh ra. Người như thế sẽ có ý chí chiến đấu cùng tâm trí cực cao, mà ngươi, tuy cũng trải qua rất nhiều cuộc chiến đấu, nhưng sau lưng ngươi cuối cùng vẫn có những lão già chúng ta ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến ngươi, bởi vì khi ngươi gặp phải kẻ địch mạnh, ngươi rất có tự tin. Nhưng tự tin này của ngươi có một phần là vì có chúng ta, vậy tự tin này cùng tâm cảnh của ngươi không vững chắc. Lê Du im lặng, lúc này, lão già lại nói, Dương Diệp này lại khác. Kiếm đạo của hắn khác với rất nhiều người, kiếm của hắn chỉ tin mình. Tự tin của hắn hoàn toàn xuất phát từ bản thân, còn nữa, ngươi chắc hẳn cũng phát hiện ra, ở trên người hắn có một sự ngoan độc mà rất nhiều người đều không có, sự ngoan độc này kết hợp với kiếm của hắn, chính là kiếm phong. Lê Du nhìn về phía lão già, lão sư đã điều tra qua hắn. Lão già cười nói, ở đại thiên vũ trụ, thế lực nào mà không đi điều tra về hắn. Đối với đánh giá của hắn, có tốt, cũng có xấu, không quan tâm là tốt hay xấu, dù sao trong mắt của ta, nếu người này không chết, sau này nhất định sẽ không tầm thường. Vì sao? Lê Du hỏi. Giả tâm, lão già nói, hắn không có giả tâm. Ta nói giả tâm là giả tâm thuộc về đối với quyền lực hoặc trường sinh. Tuy từ rất lâu, giả tâm có thể kích thích một người, nhưng giả tâm cũng sẽ nô dịch một người. Không có dục vọng thì không có gì phải sợ, nói chung, trên người hắn còn có một thứ ngươi có thể học tập. Lê Du khẽ gật đầu, sau đó nói, lão sư, cây bồ đề này. Đó không phải là cây bồ đề, lão già đột nhiên nói. Lão sư sao có thể chắc chắn được? Lê Du hỏi. Lão già khẽ nói, đã có lão tổ ra mặt. Lão Tổ ra mặt. Lê Du thầm rùng mình. Lão Tổ cũng ra mặt, điều này có nghĩa là chuyện không đơn giản, bởi vì những Lão Tổ đó đều rất kiên trì, hoặc nói, chuyện có thể làm cho bọn họ để ý quá ít quá ít. Cùng lúc đó, Dương Diệp cũng nhận được tin tức của Dương Liêm Sương. Có Lão Tổ ra mặt, Dương Diệp lập tức rời khỏi Ngọa Long Thành và đi tới bờ biển, lấy chỗ đứng của hắn bây giờ nhìn lại, vẫn có thể nhìn thấy hòn đảo nhỏ này, phải nói cái cây kia. Quả nhiên, lúc này, trước cái cây kia đã có cực ít thánh nhân, chỉ có hai người. Lúc này, gương mặt của hai người này cũng trở nên già nua. Đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp. Nam tử trung niên này cứ như từ trong không trung xuất hiện, không có dấu hiệu báo trước, Dương Diệp căn bản không phát hiện được đối phương xuất hiện thế nào. Dương Diệp thầm rùng mình, hắn liếc nhìn nam tử trung niên, nam tử trung niên mặc áo bào trắng, chắp hai tay sau lưng, cả người thoạt nhìn văn nhã, lại giống như một người bình thường, trên thân hoàn toàn không có huyền bí dao động. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai thánh nhân kia, tu luyện tới thánh nhân. Trong đó phải trải qua rất nhiều khó khăn, bọn họ có thể đi tới ngày hôm nay cũng không quá dễ dàng. Dương Diệp nói, đáng tiếc, tất cả đều phải chết ở chỗ này. Nam tử trung niên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, cười nói, ngươi thấy cái cây này thế nào? Dương Diệp trầm giọng nói, có vấn đề. Nam tử trung niên mỉm cười, thật hiếm có, thật ra, những thánh nhân này làm sao không biết cái cây này có vấn đề? Nhưng rất nhiều người vẫn đi. Ngươi có biết là vì sao không? Cơ hội, Dương Diệp nói, đối với bọn họ, đây là một cơ hội lập đạo hỏi tổ, bọn họ không muốn bỏ qua. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, đây coi là một nguyên nhân, thật ra còn có một nguyên nhân khác, là bởi vì tự tin, tự tin. Dương Diệp nhìn về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên mặt hướng cái cây kia, có thể tu luyện tới thánh nhân, thực lực dĩ nhiên không cần phải nói, ở trời đất này. Ngoại trừ đạt được cấp bậc tổ, ai có thể uy hiếp được bọn họ? Theo bọn họ nghĩ là không có. Chẳng lẽ có sao? Dương Diệp hỏi ngược. Tự nhiên. Nam tử trung niên nói, chương 4101, kẻ đứng phía sau. Hai, đâu chỉ có, hơn nữa còn rất nhiều. Ở vũ trụ này không chỉ sinh ra có loài người cùng bách tộc, còn có rất nhiều sinh linh khác, giống như vật nhỏ bên trong cơ thể ngươi, tiểu bạch. Sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, đối phương tự nhiên biết trong cơ thể hắn có tiểu bạch. Nam tử trung niên cười nói, không cần lo lắng, ta không có ác ý với ngươi, cũng sẽ không mơ ước bảo vật bên trong cơ thể ngươi. Tiền bối là ai? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Nam tử trung niên nói, không quan trọng, trở lại đề tài chính. Ở trong thiên địa này có rất nhiều sinh linh mà con người cũng chưa gặp qua, cũng có rất nhiều vật thành tinh linh, ví dụ như kiếm thủ. Nếu như kiếm linh của nàng khôi phục, chỉ dựa vào một thanh kiếm này là có thể chém giết thánh nhân. Ngoài ra còn có rất nhiều sinh linh thần bí, Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía cái cây kia, cái cây này cũng vậy, đúng không? Nam tử trung niên cười nói, thật ra, ta đã biết lai lịch của cái cây này, tuy nó kém hơn cây bồ đề, nhưng cũng là một trong năm đại kỳ bảo của thiên địa này. Năm đại kỳ bảo. Dương Diệp nhìn về phía nam tử trung niên. Tòa tháp bên trong cơ thể ngươi cộng thêm thanh kiếm trong tay ngươi cũng là một trong năm đại kỳ bảo. Nam tử trung niên nói, tất cả đều thuộc về thần vật thật sự, tuy nhiên, hai thần vật của ngươi xếp hạng cao hơn so với cái cây này. Có thể xếp thứ nhất không? Dương Diệp hỏi. Nam tử trung niên cười nói, tháp này là thứ hai, kiếm thứ tư. Thứ nhất là gì? Dương Diệp lại hỏi. Nam tử trung niên mỉm cười. Một thần vật có thể chém tổ, sau này có lẽ ngươi sẽ gặp được. Thần vật chém tổ, trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình, cuối cùng là thần vật gì mà thậm chí có thể giết được cả lão tổ. Lúc này, nam tử trung tuổi kia ngẩng đầu nhìn về phía cái cây kia, xê thần hư thụ. Nam tử trung niên khẽ nói, đây là một thần hư thụ có thể dễ dàng làm cho thánh nhân bị lạc mất phương hướng, cho dù thánh nhân bước vào trong đó cũng sẽ đánh mất chính mình, trừ khi là thánh nhân kiếm tu giống như ngươi. Đồng thời lĩnh ngộ kiếm vực, hơn nữa còn có kiếm tâm thông minh, dưới tình huống này mới có khả năng duy trì bản tâm. Đương nhiên, lấy thực lực của ngươi bây giờ, nếu ngươi bước vào trong đó, chỉ trong giây lát sẽ biến mất ở trong trời đất này. Tại sao nó lại muốn giết chết những thánh nhân? Dương Diệp hỏi. Nam tử trung niên khẽ nói, báo thù. Báo thù. Dương Diệp nhíu mày, không hiểu. Nam tử trung niên mỉm cười, sau đó lập tức biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước cái cây kia đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, dường như cảm giác được nguy hiểm. Nam tử trung niên đột nhiên cong tay bắn ra, phong. Hắn vừa dứt lời, cái cây kia lập tức trở nên yên tĩnh, nam tử trung niên xoay người nhìn mình hai thánh nhân trước mặt, sau đó nhẹ nhàng vung tay phải lên, trong phút chốc, hai vị thánh nhân kia chậm rãi mở mắt ra, hai người kia nhìn lướt qua xung quanh, rất nhanh, ánh mắt hai người tập trung ở trên thân nam tử trung niên. Trong phút chốc, hai vị thánh nhân đột nhiên đứng lên, sau đó cung kính thi lễ với nam tử trung tuổi kia, cảm ơn đã cứu mạng. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, trở về đi, lập đạo hỏi tổ, phần nhiều chính là phải dựa vào chính mình, mà không phải dựa vào vật bên ngoài, gửi gắm hy vọng ở trên vật bên ngoài là không sáng suốt. Ta tiếp nhận giáo huấn, hai người lại thi lễ với nam tử trung niên, sau đó xoay người biến mất ở phía chân trời. Bên bờ, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt Dương Diệp cũng nhìn nam tử trung niên. Người này cuối cùng là ai? Thật ra, hắn đã đoán được một chút, nhưng không dám xác định. Phía xa, sau khi hai vị thánh nhân rời đi, nam tử trung tuổi kia quay đầu nhìn về phía cái cây kia, ân oán năm đó, thật sự không thể để cho nó trở thành quá khứ sao? Qua rất lâu, một giọng nói vang lên ở bên tai nam tử trung niên, ngươi cảm thấy có thể trở thành quá khứ sao? Nam tử trung niên khẽ lắc đầu, chuyện năm đó đã qua rất lâu rồi, nếu không bỏ xuống thù hận trong quá khứ, sợ rằng các ngươi vẫn có thể dẫm lên vết xe đổ. Phải không? Âm thanh này đột nhiên cười nói. Đại thiên vũ trụ bây giờ đã không phải là đại thiên vũ trụ năm đó, bách tộc bây giờ cũng không phải là bách tộc năm đó, bốn nhà lớn bây giờ càng không phải là bốn nhà lớn năm đó, linh của vũ trụ bây giờ này cũng không phải linh của vũ trụ trước đây. Tuy bây giờ thần tộc không phải là thần tộc năm đó, nhưng mọi người đều là vậy, không phải sao? Vừa dứt lời, một nữ tử mặc váy trắng xuất hiện ở cách nam tử trung niên không xa. Nhìn thấy nữ tử váy trắng này, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống. Tuy không nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương, nhưng hắn đã nhiều lần nhìn thấy bóng dáng này. Thần tộc. Tất cả đều trở nên rõ ràng. Tất cả những điều này đều do thần tộc làm ra.